vậy thì phải sống thật tốt, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sống tốt. Lời nói của hắn làm trái tim Mộ Như Nguyệt càng thêm run rẩy, nhất thời không biết nói gì. Nguyệt Nhi, còn nhớ ta đã từng nói gì không? Đời này, nàng là người thân duy nhất của ta. Bởi vì bọn họ là người nàng quan tâm cho nên ta mới thay nàng bảo hộ bọn họ. Đời này có thể quen biết nàng, ta đã rất thỏa mãn rồi, không còn cầu mong gì nữa, chỉ cần nàng vẫn còn sống, đối với ta không còn điều gì quan trọng hơn điều này. Tay Mộ Như Nguyệt khẽ run, nhìn nụ cười thỏa mãn của Bạch Trạch, nhỏ giọng nói: Bạch Trạch, thật xin lỗi. Nàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta, có một số việc là ta cam tâm tình nguyện. Nụ cười của Bạch Trạch càng thêm ôn nhu, lại không che được sắc mặt suy yếu. Kiếp trước, người đầu tiên nàng gặp là ta, người cùng nàng đi qua năm tháng lâu dài cũng là ta. Cuối cùng, nàng yêu Tử Hoàng, cho nên ta tin tưởng, dù không có Tử Hoàng xuất hiện, nàng cũng sẽ không có tình cảm khác với ta. Trong lòng nàng chỉ coi ta là người thân, như thế đủ rồi, ta không hy vọng xa vời. Chương 839 Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngàn năm nay trong lòng hắn không có lúc nào là không nhớ nàng. Hiện giờ có thể bồi bên cạnh nàng như vậy, hắn đã thấy thật thỏa mãn, ít nhất tốt hơn nhiều so với ngàn năm cô đơn chờ đợi kia. Bạch Trạch, ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt kiên định nói. Thực lực của nàng hiện giờ đã có thể luyện chế đan dược thiên giai trung cấp rồi, nhưng lại thiếu một dược liệu chủ yếu là bích lạc căn, cho nên mới chậm chạp không hành động. Nhân cơ hội này, luyện chế đan dược thiên giai trung cấp luôn cũng tốt. Nàng vốn không muốn bộc lộ toàn lực trong trận đấu cuối này, nhưng hiện tại, vì thương thế của Bạch Trạch, nàng không thể không làm như vậy. Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt xuống, đáy mắt xẹp qua một tia sáng. Trên sân thi đấu, phần đông các đệ tử đều đã có mặt đông đủ, chỉ có Mộ Như Nguyệt khoan thai đến chậm. Có lẽ hai trận đấu trước đã khiến nhiều người khiếp sợ, cho nên lúc này không ai dám coi thường Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt ai cũng mong chờ. Không biết nữ nhân này lại sẽ mang đến cho bọn họ bao nhiêu chấn động nữa. Đều đến đông đủ. Vậy bắt đầu đi. Xuyên Tốc lạnh lùng đảo mắt qua đám người phía dưới. Lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt thì tạm dừng một chút rồi nói tiếp: Dược liệu là do các ngươi tự chuẩn bị, luyện ra đan dược mà các ngươi an hiểu nhất trận đấu hiện tại. Khoan đã. Hắn còn chưa dứt lời, một thanh âm khác đã cắt ngang. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói: Dược liệu của ta còn thiếu một gốc bích lạc căn, nếu không có bích lạc căn, sợ là ta không thể tiếp tục luyện chế. Sắc mặt Xuyên Tốc lạnh lẽo, đó là chuyện của ngươi. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhích môi: Nếu ta nói mình có thể đoạt vị trí quán quân thì sao? Nếu cứ bỏ thi như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho những người khác. Lời này rõ ràng là nàng cố ý nói cho Tô Sương nghe, chỉ có như vậy mới có thể khiến đan môn tìm bích lạc căn cho mình. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Tô Sương lập tức nhảy dựng lên: Mộ Như Nguyệt, ngươi thật quá cuồng vọng, không phải chỉ là một gốc bích lạc căn thôi sao? Trong tay ta cũng có một gốc, lần này ta muốn nhìn xem, ngươi có thể trở thành quán quân hay không? Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ, xem ra đông đảo này tài nguyên phong phú, trong tay Tô Sương lại có bích lạc căn mà nàng tìm kiếm đã lâu. Tô Sương hừ lạnh một tiếng, lấy bích lạc căn ném qua cho Mộ Như Nguyệt. Cầm nàng hất cằm, cao ngạo nói: Đừng tưởng như vậy là có thể lấy cớ bỏ cuộc, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội đó. Hai lần trước là vận khí ngươi tốt nên mới thắng ta, lần này ta cam đoan sẽ không thua ngươi. Không phải Tô Sương nói khoác, nàng thật sự có tự tin này. Hiện tại nàng chỉ mới 26 tuổi thôi, cũng đã là phàm giai cao cấp. Mặc dù còn cách thiên giai một khoảng xa, nhưng thiên phú như vậy đã đủ xếp trên rất nhiều người ở đan môn rồi. Nàng chỉ không biết mình đạp phải vận cước chó gì mới để vụt mất hai lần quán quân trước. Bất quá, lần này nàng nhất định sẽ không thua Mộ Như Nguyệt.